Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4591, chương 4594, biến hóa. Chiến thần bi nguyên bản nhan sắc đều là có chút mang màu xám cảm giác. Nhìn qua cổ phác, cổ xưa, thậm chí mặt ngoài có chút mấp mô, cực không bằng phẳng, nhìn qua tựa như là một khối thô ráp bia đá. Mặc kệ là Bạch Vũ Triết vẫn là Thiên Tà Ma Tôn, đều là dạng này. Mà bây giờ, kia hai đạo bị kim quang sát qua địa phương dấu vết lưu lại, nhan sắc cùng trước kia không giống. Mặc dù biến hóa không quá lớn, nhưng lại có thể nhìn ra có một loại màu vàng kim nhàn nhạt. Bất quá, trừ cái đó ra, cũng nhìn không ra những vật khác đến. Thử lại lần nữa nhìn, dù sao cũng không có những chuyện khác, hiện tại cũng tìm không thấy cái khác đầu mối. Bạch Vũ Triết cũng không để ý nhiều, thí nghiệm một chút. Hắn cảm thấy loại tình huống này tất nhiên là có nguyên nhân. Nói không chính xác liền có thể đạt được một số dẫn dắt. Thế là, càng nhiều kim mang bắt đầu còn quấn chiến thần bi, đang không ngừng xuyên tới xuyên lui. Mỗi một đạo kim mang ma sát mà qua, đều sẽ trên chiến thần bi lưu lại một đạo ấn ngân. Rất nhanh, cả khối chiến thần bi đều bị lưu lại vết tích. Nguyên bản cổ phác nhan sắc, lúc này chỉnh thể đều bày biện ra màu vàng kim nhàn nhạt. Mặc dù vẫn là rất ảm đạm, bất quá nhan sắc xác thực cùng trước đó không giống. Bạch Vũ Triết cẩn thận cảm thụ một chút, chiến thần bi cùng trước đó tựa hồ cũng không có cái gì địa phương khác nhau. Đồng dạng nồng độ năng lượng, chính mình độ phù hợp cùng nắm giữ trình độ cũng không có cái gì khác biệt. Bạch Vũ Triết hơi có hơi thất vọng, có thể hắn y nguyên cảm thấy có điểm gì là lạ. Chiến thần bi bực này cấp cao bảo vật, làm sao có thể không lý do sẽ xuất hiện loại này dư thừa tình huống. Bạch Vũ Triết bàn tay vuốt ve chiến thần bi kia thô ráp mặt ngoài. Xúc cảm cùng trước đó cũng vẫn là đồng dạng, cũng không có kia bởi vì kia một lần ma sát mà trở nên có chỗ bóng loáng. Một lần không được, vậy liền lại đến một lần thử nhìn một chút. Bạch Vũ Triết cân nhắc một trận đằng sau, đột nhiên nghĩ đến có phải là bởi vì kim mang cùng chiến thần bi ở giữa ma sát số lần không đủ. Hoặc là nói, còn có thể tiếp tục dùng loại phương thức này tiến hành. Nghĩ đến liền làm, Bạch Vũ Triết lần nữa khống chế lại một đạo kim mang từ chiến thần bi mặt ngoài ma sát mà qua, sau đó lập tức dừng lại cẩn thận đi quan sát. Quả nhiên, hắn phát hiện một lần nữa, y nguyên còn có biến hóa, bị ma sát qua mảnh đất kia, kim sắc trở nên càng thêm rõ ràng. Đương nhiên, địa phương khác vẫn không có biến hóa gì. Bạch Vũ Triết tiếp tục khống chế kim mang, cho chiến thần bi toàn thân lần nữa đến một lần. Khi lại đem chiến thần bi mặt ngoài dùng kim sắc quang mang sát qua một lần đằng sau, trừ nhan sắc biến hóa bên ngoài, rốt cục xuất hiện cái khác chỗ khác biệt. Kia lõm lồi lõm bia đá bên trên, thế mà xuất hiện một chút loáng thoáng đường vân, nhưng vẫn là có chút đứt quãng, nhìn không rõ lắm. Còn có, tại chỉnh thể khí tức bên trên, so ngay từ đầu tựa hồ biến cường một chút xíu, mặc dù biến hóa rất nhỏ, nhưng Bạch Vũ Triết xác thực cảm nhận được. Phát hiện này, để Bạch Vũ Triết mừng rỡ không thôi. Nói không chính xác sau cùng giai đoạn, ngay ở chỗ này đột phá, bất chấp nhiều nghiên cứu, hiện tại kỳ thật cùng ngay từ đầu khác nhau cũng không phải quá lớn. Không có cái gì hảo nghiên cứu, hắn lần nữa ngưng tụ kim quang, làm lấy giống như chính mình sự tình, lần này có chút khác biệt, làm đạo thứ nhất kim quang ma sát mà qua thời điểm, không tiếp tục lưu lại vết tích. Bạch Vũ Triết chưa từ bỏ ý định, hắn đương nhiên không cho rằng loại chuyện này chỉ là để cái này nhanh chiến thần bi nhìn qua sáng một chút xíu đơn giản như vậy. Loại này đỉnh tiêm bảo vật sẽ không như thế nhàm chán. Thế là, hắn khống chế kim quang, tại đồng dạng vị trí lại đến một lần,